Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, dục đi, canh 2, bọn hắn tâm ninh thần tĩnh, đại não giống như thấm tại trong chẻo nhưng lạnh lùng trong suối nước. Tâm bị đại địa vững vàng nâng, sâu trong đáy lòng còn có không hiểu sung sướng, là một loại chưa từng nhận thức qua yên lặng tường cùng với vui mừng. Đắm chìm tại loại này tâm tình ở bên trong. Sở Ly mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng khắc ở trong óc. Hơn nữa, cảm ngộ tại tâm, từng đạo linh quang trong lòng điền thoáng hiện, làm sâu sắc trong lòng yên lặng cùng vui mừng. Theo giảng kinh, Sở Ly trên người tản mát ra kim quang nhàn nhạt, áp sát đến bên cạnh thể làn ra chỗ là bạch quang. Càng hướng mặt ngoài càng vàng óng ánh, thanh âm trở nên nhu hòa dễ nghe, chữ chữ như cơ châu, thẳng thấu bọn hắn đáy lòng. Bọn hắn đều bị sinh ra quy y kính phục chi ý. Phảng phất Phật tổ đích thân tới. Kim cương kinh không dài. Sở Ly dù cho nói được thong dong, êm tai nói tới, từ từ như phong, hay là rất nhanh liền nói. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, giống như chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sở Ly chắp tay thi lễ, ngậm miệng lại, hắn dùng chính là truyền kinh chi pháp. Ban đầu ở hạ giới luyện thành kỳ ảo. Hôm nay tinh thần càng phát ra cường đại, thi triển ra càng thêm dễ dàng, đem tất cả mọi người kéo dài tới chính mình sở sáng tạo huyễn cảnh trong. Tại đây huyễn cảnh trong lại để cho bọn hắn trở thành đã gặp qua là không quên được. Ngộ tính kinh người thiên tài, mọi người lại cảm thấy dư âm không dứt, mỗi cái đều đắm chìm trong đó, vẫn không nhúc nhích, khóe miệng đều treo niêm hoa giống như mỉm cười, yên lặng tường hòa. Bảo tướng trang nghiêm, phảng phất đều biến thành có đạo cao tăng. Sau nửa ngày qua đi, Hư Dạ Hòa Thượng phục hồi tinh thần lại, chắp tay tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, hắn thanh âm hùng hồn, chấn động mọi người tâm thần, đều đã tỉnh hồn lại. Hư Dạ Hòa Thượng ánh mắt kỳ dị chằm chằm vào Sở Ly. Hắn giảng kinh lúc, cũng có thể làm được thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, nhưng lại một loại tinh thần bí thuật. Chính là hắn tu luyện tới trình độ nhất định, tinh thần cường đại về sau Phật môn bí thuật, cũng là vì truyền kinh chi dụng, lợi cho đại chúng tin tưởng kiên định, có thể hắn bí thuật tuyệt làm không được như vậy hoàn cảnh. Lúc ấy tiến vào huyễn cảnh lúc, hắn liền tỉnh táo lại, muốn có thể phá hư huyễn, có thể mặc cho hắn như thế nào thanh tình, như thế nào cẩn thận quan sát, đều không thể tìm được sơ hở. Hơn nữa cũng không cách nào thoát ly huyễn cảnh. Sở Ly nói kinh về sau, đình chỉ truyền kinh chi pháp, hắn mới có thể dãy dụa đi ra. Cảm thấy chấn động, hắn biết rõ Sở Ly Phật hiệu tu vi sâu xa, cao thâm mạt chắc, thật không nghĩ đến vậy mà có thể đem bí thuật luyện đến như vậy cảnh giới. Biết rõ là già, như cũ không cách nào phá vỡ vô căn cứ khôi phục thanh minh. Như lòng hắn hoài ác ý, căn bản không cần động thủ, trực tiếp thi triển như vậy bí thuật, đủ để vô thanh vô tức sát nhân. Sở Ly mỉm cười nhìn xem mọi người. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao chắp tay hành lễ. Bọn hắn đều cảm thấy kỳ diệu. Hồi tưởng trước chỗ nghe kim cương kinh, chữ câu đều tại trong lòng bắt đầu khởi động. Hơn nữa đối với kim cương kinh cảm ngộ vẫn còn tại. Cả người tâm cảnh phảng phất bị rửa qua một lần, sở hữu mặt trái suy nghĩ cùng đủ loại không thoải mái chuyện cũ trước kia đều tiêu mất. Trong nội tâm chỉ có nhẹ nhõm sung sướng, tốt như chính mình là trùng sinh hài nhi, đã lấy được tân sinh. Bọn hắn hận không thể ngưỡng cổ họng hát vang một khúc. Trong lòng hưng phấn cùng kích động khó có thể tự ức. Vì vậy nhao nhao tiên ra Phật hiệu, hướng Sở Ly khom mình hành lễ. Sở Ly chắp tay mỉm cười, chư vị thiện nam tử thiện nữ tử không cần đa lễ. Kim cương kinh trí tuệ vô cùng, khả thi lúc nhấm nuốt hắn tinh hoa, tự nhiên tâm tình tăng lên, siêu thoát phiền não, giải thoát tự tại. Hắn dứt lời đứng dậy, cúi người hành lễ sau ly khai. Mọi người đưa mắt nhìn hắn ly khai, nhao nhao hành lễ, bọn hắn tụ cùng một chỗ thật lâu không muốn ly khai. Nghị luận nhao nhao. Vị này định như đại sư rốt cuộc là phương nào cao tăng. như thế huyền diệu sao sao? Quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Đúng như thể Hồ Quán Đỉnh. Trẻ tuổi như vậy đại sư, chớ không phải là vị nào Bồ Tát hoặc là La Hán chuyển thế mà đến. Nghe cái này một cuốn Kim Cương Kinh, còn hơn tu hành gần trăm tái. Quả nhiên là đắc đạo cao tăng. Chúng ta thật lớn cơ duyên. Có người tiến lên hỏi Hư Dạ Hòa Thượng. Đại sư, vị này Định Như đại sư rốt cuộc là phương nào thần tăng? Hư Dạ Hòa Thượng hòa nhã nói. Tức là có đạo, không cần hỏi đến chỗ. Trận này giảng kinh là chúng vị thí chủ tạo hóa. Chớ để khinh thường, hảo hảo nhấm nuốt tiêu hóa. Tất nhiên có thể tinh tiến một mảng lớn. Mọi người nhao nhao gật đầu. Sở Ly trở lại thiền viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Suy tư về chính mình giống như bộc lộ tài năng thỏa không thỏa đáng. Muốn đạt được thêm nữa công đức, cần đầy đủ danh vọng. Một cái không có danh vọng hòa thượng nhỏ bé như ở trước mắt cát bụi, mà một cái danh chấn thiên hạ cao tăng, nhưng lại hết sức quan trọng, ảnh hưởng cực lớn. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tích lũy công đức, chỉ có thể như thế. Bỗng nhiên nổi tiếng, thiên hạ oanh truyền, nếu không vẻn vẹn là phát huy mạnh Phật hiệu, thật là quá chậm, cũng căn bản không có khả năng tích lũy đầy đủ công đức. Hắn dĩ nhiên theo Hư Dạ Hòa Thượng trong miệng biết được. Cái này phương thế giới mặc dù không thể tu luyện võ công, lại cũng không thái bình, văn đạo hưng thịnh, cũng không có nghĩa là không có chiến tranh, hoàn cảnh có ưu khuyết, thân ở ác liệt trong hoàn cảnh, khó tránh khỏi nghèo khó khốn khổ, mà thân ở tốt đẹp trong hoàn cảnh, tự nhiên phồn hoa phú quý. Đại vũ triều thân ở đông thổ, mặc dù địa vực khổng lồ, địa lý khí hậu đa dạng, tổng thể nhưng lại mưa thuận gió hòa, sản vật phong phú, mọi người sinh hoạt giàu có, mà thân ở cực đông cực tây, còn có cực nam chi địa, sinh hoạt sẽ không như vậy mỹ hảo. Hơn nữa, đại vũ triều thành lập, cũng là đuổi bọn hắn mới kiến thành, cho nên bọn hắn bao giờ cũng không muốn lấy tiêu diệt đại vũ. Đại vũ ở vào đông, tây thì là đại nguyệt, bắc là bắc quang, nam là nam ly, bốn nước lớn chia cắt cái này một phương thế giới. Thiên hạ xu thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, kinh nghiệm mười mấy vạn năm hòa bình về sau, một vòng mới chiến tranh gần ngay trước mắt, gần đây biên cảnh xung đột không ngừng. Hơn nữa xung đột quy mô càng lúc càng lớn. Đại Nguyệt hướng ra một vị anh minh chi chủ, sẵn sàng ra trận có đông tiến xu thế. Sở Ly muốn tích lũy công đức, biện pháp tốt nhất là tiêu hao hai nước chiến tranh, kể từ đó là cứu được tánh mạng của vô số người. Công đức vô lượng, cho dù không thể cùng lúc trước thành lập Đại Vũ Triều so sánh với, cũng có một đường hy vọng. A-di-đà Phật, Hư Dạ Hòa Thượng tại ngoài viện chắp tay. Sở Ly tiến lên kéo ra cửa sân, chắp tay mỉm cười, Hư Dạ Hòa Thượng tán thán nói, vô cùng kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu. Sở Ly mỉm cười, hoằng pháp tiểu đạo mà thôi, bị bất đắc dĩ mà hiển hóa. Hư Dạ Hòa Thượng thở dài lấy gật gật đầu, chúng sinh chỉ tín trong mắt chứng kiến, không thần thông là không Phật hiệu tu vi, dục làm cho người lên thuyền, cần được bày ra thần thông. Đây cũng là độ người thuận tiện pháp môn. Hai người ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Hư Dạ Hòa Thượng nói, Định Như đại sư có tính toán gì không? Sở Ly nói, tiểu tăng muốn đi kinh thành. A-di-đà Phật, Hư Dạ Hòa Thượng lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, lão nạp cũng đang có này muốn. Như thế Phật hiệu, như thế thần kỹ, tại Vân Đỉnh Thành không khác Minh Châu vùi trong cát. Thật là phung phí của trời, thực nên danh truyền thiên hạ, càng lợi cho hoàng pháp. Hư Dạ Hòa Thượng tiếp tục nói, theo lão nạp đoán, Định Như đại sư hành tung không cần quá gấp, trên đường đi vừa giảng kinh, lợi ích chúng sinh, coi như là vô lượng công đức. Sở Ly chậm rãi gật đầu, đại sư nói có lý. Hắn thoáng một phát đã minh bạch Hư Dạ Hòa Thượng ý tứ. Một đường đi một đường giảng kinh, là vì tạo thế, lại để cho thanh danh của mình càng vang, do đó lợi cho ở kinh thành hành động, có một cái thật lớn thanh danh làm chơi ăn thật. Hư Dạ Hòa Thượng nói, lão nạp có vài bằng hữu, mong rằng đại sư hỗ trợ mang hộ tín qua đi. Sở Ly cười nói,